nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, vào thành. Trước kia từng có loại chuyện này sao? Mỗi cái yêu quái đều độc nhất vô nhị. Lại này hiện tượng đâu? Ta suy nghĩ một chút, eo biển Sugaru xuất hiện qua. Một cái to lớn cá voi. Cá voi phun ra hơi nước. Hình thành một cái từ sương mù tạo thành thế giới. Sương mù thế giới. Minamoto Shimoto xoay người. Từng cái giữ chặt ba người tay. Đưa các nàng túm đi lên. Cuối cùng leo lên núi. Bốn người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Từ đỉnh núi nhìn về phía tứ phương. Thế giới thoáng cái nhào vào đáy mắt. Nguy nga núi tuyết. Uốn lượn sông nhỏ. Hiểm trở sơn mạch. Bao la biển cả. Còn có biển cả bắp ngô. Tại gió tác dụng dưới. Thổi lên màu xanh lá gợn sóng. Từ biển cả dọc theo đi một con đường phần cuối. Có một chỗ ngồi tại trên biển lớn thành trì. Cao lớn tường thành. Trong tường là một cái đếm không hết kiểu tây phòng ốc. Đỏ đỉnh tường trắng. Tại những thứ này phòng ốc chính giữa. Có một tòa núi nhỏ. Trên núi là sai có rơi gửi tới cung điện khổng lồ bầy. Hải âu bắt đầu lúc rơi. Ngư dân tại bờ biển đánh cá. Một đại đội kỵ binh. Đi tại kết nối pháo đài cùng đại lục đá cẩm thạch hành lang bên trên. Minamoto Shimoto hơi híp mắt. Nguyên bản con ngươi màu đen. Thoáng qua một tia ánh sáng màu đỏ. Cuối tầm mắt, nguyên bản mơ hồ cảnh tượng. Biến rõ ràng tại kỵ binh đội ngũ bên trong. Áp giải không ít nữ tính người tu hành. Hắn đem tình huống từng cái thuật lại cho ba người khác. Cuối cùng nói, giải khai bí mật mấu chốt. Có lẽ tại đó tòa thành bên trong. Cái kia công chúa, biết đại khái một chút tin tức. Kanbayashi Miko trầm ngâm nói. Có lẽ còn có người tu hành trốn ở một nơi nào đó. Nơi này cũng không lớn. Trước tiên đem bọn hắn tìm ra sao? Hokkaido vu nữ hỏi ba người. Thuận tiện quan sát tình huống. Hiện tại không có rồi thần lực. Tùy tiện vào thành quá nguy hiểm. Kỵ binh tan biến ở cửa thành. Minamoto Shimoto thu tầm mắt lại. Shimoto thiếu gia, ta muốn uống nước. Himemiya Izayoi ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Rút ra bên hông cây quạt. Cho mình quạt gió. Không có rồi thần lực. Vừa leo xong núi. Lại là tại tháng 9. Nàng kimono quá mức giữ ấm. Đi tìm nước đi. Không biết chất nước có sạch sẽ hay không. Minamoto Shimoto nói. Himemiya Izayoi vươn tay. Dùng một loại hồn nhiên bên trong mang theo mệnh lệnh ngữ khí nói. Kéo ta. Minamoto Shimoto nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Hơi chút dùng sức, Himemiya Izayoi chẳng những đứng lên, còn thuận thế đổ vào trong ngực hắn. Tỷ tỷ, bây giờ không phải là làm trò đùa thời điểm. Hắn đưa nàng đỡ thẳng. Ai làm trò đùa? Ta nóng đến không còn khí lực. Cái này kimono nóng chết rồi. Himemiya Izayoi đem cổ áo hướng hai bên kéo, để kimono biến thành lộ vai trang phục. Tinh xảo xương quai xanh, tiết trắng vai, đường cong 10 phần mê người. Để người nghĩ đụng lên đi ngửi một chút. Nhấm nháp, Minamoto Shimoto nuốt ngụm nước miếng. Nhìn về phía phương xa, ta cũng có chút khát. Đi thôi, ngươi hẳn là lên sắc tâm. Là đói khát, không phải khát nước. Hokkaido vu nữ cải chính. Tại Himemiya Izayoi tiếng cười. Kanbayashi Miko nhìn chăm chú. Minamoto Shimoto nhìn thẳng Hokkaido vu nữ. Thiếu nữ tóc trắng này còn không có phát hiện tự mình nói sai. Nghiêng đầu nghi hoặc nhìn lại hắn. Roku Dibana các hạ, tại thế giới hiện thực thì thôi. Lúc này nơi đây, ta khuyên ngươi nói chuyện chú ý một chút. Đừng ép ta đào hố. Đem ngươi chôn ở bên trong. Minamoto Shimoto là mang thù. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Hokkaido vu nữ nhìn về phía hai người khác. Hắn là một cái duy nhất nam tính. Rất nguy hiểm. Không bằng chúng ta liên thủ. Trước đem hắn chế phục. Nàng rất chân thành đề nghị. Minamoto Shimoto. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tốt. Xem ta. Himemiya Izayoi dẫn đầu động thủ. Nàng nhảy đến Minamoto Shimoto trên lưng. Hai tay ôm cổ của hắn. Shimoto thiếu gia. Người bị ta chế phục. Hiện tại ta lệnh cho ngươi mang ta đi tìm nước, để ta cõng. Cứ việc nói thẳng. Minamoto Shimoto chưa đuổi nàng xuống tới, để nàng tại dã ngoại xuyên như vậy hoa lệ kimono đi đường, chỉ làm liên lụy chỉnh thể hành động tốc độ. Từ vừa rồi ra bắp ngô, còn có leo núi đã chứng minh. Minamoto Shimoto ôm chân của nàng, nói với Kanbayashi Miko một tiếng, đi thôi. Dọc theo lưng núi, nhắm hướng đông phương bắc hướng đi tới. Ở ngay trước mặt ta cùng những nữ nhân khác tiếp xúc, ngươi là cam chịu rồi. Kanbayashi Miko đi theo hắn bên người, nhìn thoáng qua chồng lên nhau hai người. Nếu như ngươi nguyện ý để ta cõng, ta lập tức đem nàng vứt xuống tới. Minamoto Shimoto không để ý chút nào nói, ngươi muốn lên tới sao? Himemiya Izayoi cười hì hì hỏi Kanbayashi Miko. Không cần, vậy ta liền không khách khí. Đừng nói ta chưa nhường ngươi. Himemiya Izayoi đem mặt dán tại Minamoto Shimoto trên lưng. Thật không suy tính một chút đề nghị của ta sao? Hokkaido vu nữ đi tại phía sau cùng. Sư phó từ nhỏ đã nói với ta, nam nhân là lão hổ, bình thường một bộ lười biếng bộ dáng, thời khắc mấu chốt sẽ đem chúng ta đặt ở dưới thân, cắn đứt cổ của chúng ta. Yên tâm đi, hắn còn là biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Himemiya Izayoi nói, chính là, Minamoto Shimoto cũng nói, coi như muốn làm gì, cũng là đối với Kanbayashi tiểu thư. Ngươi lo lắng cái gì? Nguy hiểm hệ số cao nhất Kanbayashi Miko tiểu thư đột nhiên tò mò hỏi. Từ trên núi lăn xuống đi, ngươi sẽ không chết. Sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Vậy là tốt rồi. Kanbayashi Miko một bộ chuẩn bị động cước tư thế, nguyên lai là muốn giết ta. Nói xong nam nhân mới là lão hổ đây này. Minamoto Shimoto nhấc chân liền chạy. Tại cỏ dại rậm rạp trên sườn núi như dẫm trên đất bằng. Chậm một chút, chậm một chút. Ca ca, chậm một chút tương đương. Trên lưng Himemiya Izayoi chết chết ôm hắn. Thân thể sát lại thật chặt. Phát ra liên tiếp tiếng cười như chuông bạc. Mặc kệ là hướng mặt thổi tới gió, còn là đứng tại chỗ cao khoái ý, hoặc là phần lưng kiều diễm xúc cảm, đều để Minamoto Shimoto tiếp tục chạy xuống đi. Kanbayashi Miko cùng Hokkaido vu nữ sóng vai đi ở phía sau. Hai người đều mặc đồng phục vu nữ. Kanbayashi Miko là màu đỏ trắng, thêu lên hoa ngọc lan. Roku Dibana đồng phục vu nữ là màu trắng tinh, phía trên là bông tuyết. Người yên tâm, Kanbayashi Miko nói với nàng. Càng là hắn cường thế tình huống, hắn ngược lại càng sẽ không làm khác người sự tình. Rõ ràng đêm qua hắn vụng trộm chạy đi phòng. Ngươi, Hokkaido vu nữ hỏi. Kanbayashi Miko quay đầu nhìn nàng một cái. Làm sao ngươi biết? Hắn vào phòng ngươi thời điểm, ta liền đứng tại phía sau hắn. Hắn chưa phát hiện, ta hiểu rõ hắn. Không cần lo lắng, nếu như ngươi bị hắn cắn đứt cổ, sau khi ra ngoài, ta sẽ thay ngươi chuyển cáo Ogoso. Cảm ơn. Kanbayashi Miko tăng tốc bước chân, ý định đuổi kịp Minamoto Shimoto. Xuống núi thời điểm, Minamoto Shimoto nghe thấy tiếng nước chảy, là một đầu cạn suối. Suối nước thanh tịnh thấy đáy, mép nước lớn không ít rau dại. Bốn người trước khi đến, có hồ ly đang uống nước, hẳn là không có độc. Himemiya Izayoi trước tiên đem tay cùng mặt rửa sạch, sau đó cúc một nắm, miệng nhỏ uống. Kanbayashi Miko cùng Hokkaido vu nữ cũng đang uống nước. Ánh nắng xuyên qua nồng đậm lá cây, thưa thớt chiếu vào trên người các nàng, ướt nhẹp gương mặt, hiện ra một tầng ánh sáng mỏng, giống như là trên núi thánh khiết tinh linh. Minamoto Shimoto nhìn xem Kanbayashi Miko, trong lúc nhất thời không rời mắt nổi con ngươi. Soạt, ngoạc kép, Himemiya Izayoi giơ lên bọt nước, hướng trên mặt hắn vẩy tới. Uy, bây giờ không phải là chơi đùa thời điểm. Minamoto Shimoto biến mất nước đọng, cũng không phải ngẩn người thời điểm. Himemiya Izayoi tại trên tảng đá ngồi xuống, cởi xuống giày cùng vớ vải, đem nõn nà bàn chân đặt ở suối nước bên trong, đừng ngốc đứng ở chỗ này lãng phí thời gian, đi tìm một chút ăn. Nàng ra lệnh, đúng đúng, bệ hạ của ta, Minamoto Shimoto đứng người lên, dặn dò, các ngươi chú ý an toàn, có biến gọi ta, ta sẽ không đi quá xa, chờ một chút, ta và ngươi cùng một chỗ. Kanbayashi Miko dùng khăn tay xoa xoa tay, được, hai người đi vào rừng cây, gió thổi qua, lá cây vang xào xạc, rừng rậm chỗ sâu phát ra dọa người thì thầm. Mệt mỏi rồi, Minamoto Shimoto hỏi, còn tốt, Kanbayashi Miko trả lời, quần áo đều làm bẩn. Minamoto Shimoto liếc nàng đồng phục phụ nữ một cái, rút ra tế kiếm, chặt đứt cản đường nhánh cây cùng cỏ dương xỉ, coi như là dạo chơi ngoại thành cắm trại. Kanbayashi Miko mỉm cười, nhẹ nhàng như vậy, biết thế giới này bí mật rồi. Kanbayashi Miko nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, mặc dù không biết, nhưng đối với ngươi có lòng tin, bị ngươi tín nhiệm là một kiện cao hứng sự tình, nhưng ta chỉ có thể cam đoan hết sức, kết quả như thế nào không có nắm chắc, yêu quái hài cốt cũng không biết rơi đến nơi đâu. Vừa mới nói xong, Minamoto Shimoto một kiếm chặt đứt một cái nhánh cây, đem nhánh cây một đầu vót nhọn, tìm được, Kanbayashi Miko hỏi. Minamoto Shimoto hướng nàng cười một tiếng. Bạn tốt của ta, lợn rừng huynh, nhớ tới Minamoto Shimoto bị lợn rừng nhìn trộm tắm rửa. Sáng sớm dẫn theo thịt heo, ngồi tại trên mái hiên chuyện cũ. Kanbayashi Miko cũng cười lên, dáng tươi cười óng ánh trong suốt, làm người tim đập thình thịch. Kanbayashi Miko thu hồi dáng tươi cười, trừng mắt liếc nhìn nàng chằm chằm. Quên gọt nhánh cây Minamoto Shimoto. Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto lấy bản thân nhất nghe tốt giọng trầm. Nhẹ giọng hỏi. Người đối ta lựa chọn. Còn hài lòng không? Kanbayashi Miko biết. Hắn đang nói tại cái nào không biết bên trong không gian. Hắn biến trở về thân người. Tại không biết kết cục như thế nào tình huống. Lựa chọn cùng với nàng. Nàng lắc đầu. Minamoto Shimoto không nắm được nàng ý tứ, nhưng nàng nói năm câu nói, không cam lòng thầm nghĩ, qua 10 phút đồng hồ hỏi lại ngươi, lại đi trong chốc lát, Kanbayashi Miko còn cái gì không nhìn thấy, hắn liền ném ra trong tay nhánh cây, trong bụi cỏ, truyền đến lợn rừng kêu rên, Minamoto Shimoto không muốn làm bẩn duy nhất quần áo, dùng sợi đằng kéo lấy lợn rừng thi thể. Trên đường lại móc một tổ trứng chim. 10 phần may mắn, mau trở lại đến bên dòng suối lúc. Hắn hỏi Kanbayashi Miko, hài lòng hay không? Có thịt, có trứng, bên dòng suối còn có rau dại. Mặc dù không có gia vị ai hỏi ngươi cái kia cái. Đừng nghịch ngợm, Kanbayashi Miko nhịn không được cười lên một tiếng. Chưa trả lời, cầm trứng chim hướng bên dòng suối đi tới. Minamoto Shimoto cũng cười lên, nhưng hắn còn là đuổi theo, tiếp tục hỏi, đến cùng hài lòng hay không? Không hài lòng, nói bậy, tuyệt đối hài lòng, thậm chí bị cảm động, muốn cùng ta cùng một chỗ. Ta trả lời, ngươi lại không tin, tại sao còn muốn hỏi ta đâu? Ngươi chỉ nghĩ nghe được bản thân muốn nghe đến nha, ngươi thỏa mãn ta một cái, đi tìm ngươi Izayoi chăng a? Nàng nhất định khiến ngươi hài lòng. Kanbayashi Miko ngữ khí nhẹ nhàng. Hừ, hẹp hòi. Minamoto Shimoto tiểu hài tử nói. Trở lại bên dòng suối. Hokkaido vu nữ hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem Kanbayashi Miko. Vị này thiếu nữ tóc trắng nói. Ngươi còn sống à, linh hồn đã chết rồi. Kanbayashi Miko trả lời. Xem ra tâm tình không tệ nha. Ngồi tại bên dòng suối trên tảng đá, Himemiya Izayoi mỉm cười nói, nàng tâm tình không tệ, ngươi nhìn ta chằm chằm cho rằng cái gì? Minamoto Shimoto tránh đi Kyoto Noriyosu dò xét ánh mắt, bắt đầu đào hố nhóm lửa. Himemiya Izayoi bàn chân đấm đá suối nước, bọt nước cũng là không đi, chỉ thích Minamoto Shimoto mặt, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói. Đây là nước rửa chân. Minamoto Shimoto nhắc nhở nàng. Người tát nước tiểu ta đều chạm qua. Người bây giờ ghét bỏ nước rửa chân của ta rồi. Himemiya Izayoi trừng mắt, tức giận bộ dạng đồng dạng mê người. Chính là lời nói 10 phần thô bỉ. Ngươi là mẹ ta sao? Chạm qua ta tát nước tiểu. Đều là từ cái kia đi ra. Cùng nước tiểu khác nhau ở chỗ nào? Himemiya Izayoi khinh thường liếc qua Minamoto Shimoto nửa. Người dưới, ghét bỏ hắn ngạc nhiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người Kansai thói quen sinh hoạt thật đáng sợ. Hokkaido vu nữ đối với rửa sạch trứng chim. Kanbayashi Miko nói. Đúng vậy a, thật đáng sợ. Kanbayashi Miko gật đầu. Ăn xong cơm chưa? Đám người ngồi tại một gốc cây sồi phía dưới. Cải biến đi tìm người chủ ý. Người quá nhiều không tiện hành động. Minamoto Shimoto nói. Chúng ta vừa rơi xuống đất. Đối phương lập tức liền tìm tới đến. Đại đa số người có lẽ bị bắt. Số ít người khẳng định cũng giấu rất tốt. Kanbayashi Miko phụ họa. Cùng nó đầy khắp núi đồi đi tìm người. Không bằng vào thành cứu người. Đây là Himemiya Izayoi lý do. Cơm quá khó ăn. Hokkaido vu nữ nói ra chân tướng. Nàng khi còn bé bị chôn ở bên trong tuyết. Không phải là không có nguyên nhân. Hiện tại vấn đề là thế nào đi vào. Kanbayashi Miko trầm ngâm. Cửa thành không được. Chỉ có thể bơi lội. Không cần phiền toái như vậy. Himemiya Izayoi nói. Ngươi có biện pháp. Ba người nhìn xem nàng. Himemiya Izayoi đối với Minamoto Shimoto cười một tiếng. Hiện tại bắt đầu. Chúng ta chính là của ngươi tù binh. Minamoto Shimoto nhãn tình sáng lên. Vỗ tay nói. Không hổ là Izayoi. Quả nhiên giàu hoạt. Ngươi. Đem mặt nạ hái xuống. Halen. Lata Andrew A. Mặt nạ không phải cùng ngươi giải thích qua sao? Vì không bị lá ngô quẹt làm bị thương. Mới, bất kể là ai, đều cho ta đem mặt nạ hái xuống. Còn có phía sau, hết thảy đem mặt lộ đi ra. Cửa thành, tay cầm trường thương binh sĩ. Từng cái kiểm tra vào thành nông dân. Hàng hóa cũng một cái không buông tha. Đồng thời dùng ba thanh thương đâm xuyên. Xác nhận không có dị thường về sau. Thủ vệ biểu lộ mới buông lỏng xuống. Gọi Andrew người. Thừa cơ hỏi. Halen, chuyện gì xảy ra? Gần nhất tại sao lại biến nghiêm ngặt rồi? Halen cùng Andrew là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu. Không có rồi công vụ. Liền nói hai câu. Pháp sư đại nhân nhận biết được. Lại một đám tàn thứ phẩm tiến vào thánh địa. Nhất định phải phòng ngừa bọn hắn trà trộn vào trong thành. Ta xem qua những nữ nhân kia. Cùng chúng ta không có gì khác biệt. Người biết cái gì? Lớn tiếng quở mắng một câu về sau. Halen lập tức thấp giọng cảnh cáo. Chớ nói lung tung. Andrew liền vội vàng gật đầu. Mang lấy kéo căng mới mẻ bắp ngô xe ngựa. Chuẩn bị vào thành. Đúng lúc này. Sau lưng truyền đến một chàng thốt lên. Nhìn tham gia náo nhiệt hắn. Vô ý thức quay đầu nhìn lại. Đám người tách ra. Một vị công chúa kỵ sĩ, áp lấy ba vị tàn thứ phẩm đi tới, trông thấy ba cái kia tàn thứ phẩm, Andrew há to miệng, trợn tròn con mắt, công chúa tuần hành thời điểm, hắn từ hoa lệ cửa sổ xe ngựa, nhìn thấy qua công chúa bề ngoài, coi là cái kia đã là thiên hạ đẹp nhất người, trước mắt ba nữ nhân, thế mà cùng công chúa điện hạ đẹp, đi tới tự nhiên là Minamoto Shimoto cùng ba vị vu nữ. Minamoto Shimoto thay đổi cái kia gọi Cooper áo giáp. Cooper mặc dù là nữ nhân, thân hình lại cùng nam nhân không sai biệt lắm. Tại tăng thêm rèn luyện, nàng khôi giáp, Minamoto Shimoto mặc vào ngược lại là vừa vặn. Bốn người một đường đi qua xếp hàng bình dân, đi vào trước cửa thành. Kỵ sĩ đại nhân, thủ vệ liền vội vàng hành lễ. Minamoto Shimoto ứng phó một câu. Tiếp tục đi lên phía trước. Đại nhân, Halen do dự nói. Pháp sư đại nhân hạ đạt mới mệnh lệnh. Hết thảy vào thành người. Nhất định phải xem xét bộ mặt. Minamoto Shimoto dừng bước lại. Lạnh giọng nói. Ngươi cảm thấy. Bình thường thời không tàn thứ phẩm. Có thể giả mạo ta. Hắn là bực nào thông minh. Mặc dù không rõ ràng trên khải giáp màu đỏ tường vi cụ thể hàm nghĩa. Nhưng cũng biết không đơn giản. Cùng kỵ sĩ khác biệt. Halen khẩn trương đến nuốt ngụm nước miếng. Được rồi, Minamoto Shimoto đi đến trước người hắn, để lộ mặt nạ, sau đó không đợi hắn phản ứng, lại lần nữa mang về mặt nạ, mang theo ba tên vu nữ vào thành. Còn lại thủ vệ thấy Harlan không có ngăn cản, tự nhiên sẽ không đần độn yêu cầu lần nữa kiểm tra tôn quý công chúa kỵ sĩ. Thật đáng sợ, làm sao rồi? Chúng thủ vệ hỏi tự lẩm bẩm Harlan. Kỵ sĩ đại nhân con mắt màu đỏ thật đáng sợ, nói xong. Harlan hai chân mềm nhũn, trực tiếp mới ngã xuống đất. Uy, không có sao chứ? Ha ha ha, tiểu tử này làm sao như thế chưa tiền đồ? Không hổ là kỵ sĩ đại nhân, lại đem luôn luôn gan lớn Harlan sợ đến như vậy. Ba vị có được tuyệt thế mỹ mạo vu nữ vào thành. Ven đường nói chuyện trời đất cư dân, nghe không được đối phương nói cái gì. Bán rau quả thương hộ, duy trì đưa món ăn tư thế. Ven đường ăn bánh mì tiểu hài, bánh mì ngậm trong miệng, răng cắn không đi xuống. Kanbayashi Miko bình tĩnh yêu nhã. Hokkaido vu nữ tóc trắng tung bay. Himemiya Izayoi một thân thịnh trang, yêu mị mà ngây thơ hai con ngươi, tò mò dò xét hết thảy chung quanh. Ba người sau lưng, Minamoto Shimoto một đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn tứ phương. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.